Tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Reng, reng, chuông một lần nữa lại kêu, đánh thức mọi suy nghĩ của Thiên Thư. Giờ ra chơi, môi trường lại nhộn nhịp. Nhộn nhịp chính là điều cô thấy khó chịu. Cô thích sự tĩnh lặng hơn. Người ta nói rằng sống luôn cần có lý tưởng, có ước mơ. Với cô, một Thiên Thư lạnh lùng, khô khốc thì ước mơ là gì? Ước mơ với Thư không cần có. Cô sống vì trả hận cho mẹ cô mà thôi. Con người một khi đã bị cướp đi thứ gì đó yêu thương nhất thì cũng sẽ đau khổ. Trái tim thiên thần xưa cũng sẽ được bao bọc trong trái tim lạnh lùng vô cảm của ác quỷ. Thiên Thư ngây thơ hồn nhiên đã chết. Hiện tại là Thiên Thư lạnh lùng và vô cảm. Tin tưởng, tình yêu, gia đình sao, cô chính là không cần. Sáng cô chưa ăn gì, cũng không muốn ăn cục gia đình ông Minh Quân nên Thư đi học luôn. Bụng bắt đầu đánh trống, Thư xuống căn tin trường mua đồ ăn. Căn tin trường khá rộng và đẹp, bây giờ cũng khá đông học sinh mua đồ. Thư lấy nhanh một cái bánh và hộp sữa ra cái bàn trong góc gần cửa sổ ngồi ăn. Bỗng căn tin rầm rộ với tiếng hò hét của lũ hám trai và tiêu điểm là do Tam Hot Boy Thiên Long Phong gây ra. Anh Thiên ơi ngồi đây nè. Anh Long ăn gì em lấy cho. Anh Phong ơi ăn cùng em đây. Lũ hám trai người xô kẻ đẩy. Giọng nói ai ngọt xớt. Ba chàng trai làm ngơ. Lấy đồ ăn ra ngồi bàn Thiên Nhi. Người yêu Thiên hiện tại, Thiên Nhi nhảy cóc xin học cùng trường với Thiên lớp 10A2. Nhìn thấy ba hot boy đang đi về phía mình. Nhi vậy vẫy tay kéo Thiên ngồi cạnh mình. Thiên cười hiền ngồi xuống. Còn Long và Phong ngồi đối diện hai người họ. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Chỉ Long im lặng ăn. Bỗng Thiên Nhi nhìn thấy Thiên Thư đang ngồi ăn gần đó. Cười mỉm khi sang nói với Hạ Thiên. Thiên, em sang chào hỏi chị em nhé. Hôm nay chị ấy mới tới đây. Thiên cười gật đầu, thấy vậy, Nhi bê phần ăn sang chỗ bàn Thư ngồi. Giọng nũng nịu, à chị Thư, chị cũng ăn ở đây sao? Em ngồi cùng nhé, Thiên Thư không nói gì. Coi nhỏ như không khí, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt quay người đứng dậy. Nhi đấy mình bị làm ngơ tức giận nhưng ngoài mặt mắt bắt đầu rưng rưng. Chị đừng đi vội, chị không thích thì để em đi vậy thật xin lỗi. Cô không có ý định dừng lại. Vẻ mặt lạnh bước đi, cô đang đi vấp phải chân Nhi cố tình chìa ra, ngã cái ầm, sữa còn thừa dính bẩn trên váy. Nhi nhìn Thư với ánh mắt hối lỗi, cúi xuống gần cô, ghé tai nói nhỏ, mày nghĩ bơ tao là giỏi sao? Dây với tao không xong đâu, mày cũng giống như mẹ mày. Ngu ngốc, gặp nhỏ Nhi là một chuyện đủ khiến cô khó chịu rồi. Bị nhỏ làm cho ngã lại là một chuyện nữa. Nghe Nhi nhắc tới mẹ mình, lửa hận trong lòng Thư càng dữ dội. Mặt cô đanh lại, giọng có phần lạnh hơn lúc trước. Mày nói gì, nói thử lại xem. Khí lạnh toát ra từ Thư như bức người. Nhi thấy Thư vậy trong lòng cũng lơm lớp run nhưng nhanh chóng bị Nhi loại bỏ. Ngoài mặt vẫn kiêu ngạo, khinh khỉnh đáp, đủ để hai người nghe. Không nghe rõ sao? Hừ, chị yêu quý à, người em này nói là chị và bà mẹ ngung. Chưa nói dứt câu thì bỗng đốp, trên má Nhi in đỏ bạt tai của Thư. Nhi ngớ ra, sau cảm thấy má mình bỏng rát mới hiểu rõ việc gì vừa xảy ra. Trợn mắt nhìn Thư căm ghét, Thư gằn giọng, nói khá to, chấm, sao không nói tiếp nữa à, con mẹ nó. Mày giỏi nói lại tao xem, thấy ồn ào, mọi học sinh xung quanh hai người họ, bàn tán có. Thắc mắc có đơn giản vì họ ngạc nhiên khi thấy có người đán người yêu của hot boy của trường. Thấy nhiều tiếng bàn tán, Thiên, Long, Phong cũng chú ý đến. Hướng đi tới đám đông, mọi người chú ý xem tiếp màn diễn. Nhi ôm má vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Thư. Bề ngoài không có phản ứng gì. Thấp thoáng thấy ba dáng người con trai đi về phía mình. Nhi nhận ra ngay đó là Thiên và hai người bạn. Nhỏ thầm cười trong lòng nhưng ngoài mắt đã đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Ấp úng nấc lên nói. Em xin lỗi. Hức hức, chị đừng giận. Thiên đi tới thấy Nhi khóc. Chạy vội đến ôm Nhi vào lòng. Dỗ dành, chuyện gì? Sao em lại khóc? Nín đi. Nhi nấc lên không nói gì. không thấy nhỏ đáp lại. Lại nhìn thấy 5 ngón tay in đỏ trên má Nhi. Thiên quay ra gằn giọng hỏi. Ai? Một từ hỏi đơn giản nhưng ai cũng hiểu được ý Thiên. Canteen không tiếng động, học sinh trường ai cũng lặng im xem chuyện. Thư thờ ơ, tiến lên đối diện Thiên, giọng lạnh lùng đáp trả. Tôi, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Ai cũng sững sờ khi nghe cô thẳng thừng đáp. Vẻ mặt rừng rưng như không. Ba chàng trai cũng vậy. Vậy nhưng trừ Nhi không quá ngạc nhiên gì về tính cách của cô. Nép sô ưng Thiên lòng vui mừng. Có hơi ngớ ra, Thiên mới lấy lại phong độ lúc đầu. Nói tiếp, cô là ai? Tại sao đánh Nhi? Chả tại sao, tôi là ai không liên quan tới anh. Thư vẫn thờ ơ nói. Tay lại bưng khay thức ăn khi nãy lưỡng thững đi qua Thiên. Mặt không cảm xúc, thấy mình bị làm ngơ, chạm đến lòng kiêu hãnh của bản thân. Trong lòng anh tức giận. Thiên, đôi mắt hằn tia đỏ. Dùng sức nắm cổ tay kéo người Thư lại. Khay rơi xuống đất, xoảng một tiếng nghe mà chói tai. Mặc kệ, anh gằn giọng, cô không biết tôi là ai sao? Biết Nhi là ai không mà đánh em ấy? Không khí âm u bao quanh căn phòng. Không một tiếng động, cảm giác đau từ cổ tay bị Thiên giữ chặt. Cô nhíu mày, đôi mắt có phần tức giận. Giọng lạnh băng đáp trả. Không, ok, giờ thì bỏ ra. Câu trả lời đó càng làm cho Thiên tức giận. Chưa có ai tỏ thái độ đó với anh. Không tự chủ càng giữ cổ tay cô chặt hơn. Cảm tưởng như muốn bẻ gãy xương của cô vậy. Thấy vui trong lòng nhưng bên ngoài ai cô tỏ ra sợ hãi. Vội kéo tay Thiên, nũng nịu, anh nhạt thôi mà. Là em sai trước chị em không có lỗi. Thay mặt em bỏ qua cho chị ấy đi anh. Anh thấy Nhi nói vậy. Lửa giận có phần nguôi ngoai. Buông lỏng cổ tay cô ra. Giọng vẫn pha chút giận dữ nói. Lần này tôi bỏ qua cho cô nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hãy nhớ đấy. Hừ, ơn phước đấy tôi không cần. Buông ra, Thư chừng đôi mắt lạnh nhìn về phía cổ tay đỏ. Mặt mũi xám xịt, giật mạnh ra khỏi tay anh. Cúi bê khay rơi mặt, rồi xoay người đi vào trong đám đông. Thiên phản ứng kịp thì cô đã đi mất dạng. Bèn quay lại ngồi ăn. Kéo theo NS, Long và Phong. Phong và Long từ đầu đứng ngoài xem chuyện không nói gì. Lặng lẽ quay về, mọi người cũng tản dần. Riêng hành động của cô làm cho nhiều người phải tò mò về con người cô. Cũng sự tò mò đó và hứng thú. Có ba người con trai. Không ai khác là ba chàng hot boy cùng chung theo đuổi ý nghĩ về cô. Cô gái đó thật đặc biệt. Cách chương.